Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, Lý Chính đáng sợ. Mà liền tại đêm đó, Lý Duyệt cũng phá vỡ Thiên Châu hai nơi yếu địa. Nhưng tin tức này lại không có gây nên bao lớn chấn động. Bởi vì các thế lực người còn tại rung động Thanh Châu sự tình. Lý Duyệt cũng không có lộ ra bao lớn cao hứng. Trong tay có chút run rẩy nhìn lấy tình báo. Đến sau cùng thở sâu thở ra một hơi. Đứng tại Thiên Thanh yếu địa chỗ cao. Phía dưới là mong mỏi cùng trông mong chúng tướng sĩ. Lý Duyệt thật sâu xem ra liếc một chút phía sau Dực Châu phương hướng. Mặc niệm lấy nội tâm lưu lại trùng điệp một khoản. Lý Chính, xuất phát, về kinh thành. Lý Duyệt hiện tại cái gì đều mặc kệ. Trở lại Ngọc Kinh một lần nữa trưởng khống triều đình mới là trọng yếu nhất. Thanh Châu Thanh Vân Thành. Giờ phút này Trấn Quốc Phủ chúng tướng đã kiểm kê lần tổn thất này. Chúng tướng tụ tập tại trong đại sảnh. Tần Niết khí thế trầm uyên ngồi tại chủ vị. Tần Lâm Quân cùng chúng tướng ngồi ở phía dưới. Lúc này đại sảnh một mảnh trầm mặc yên lặng. Tần Lâm Quân nhìn lấy mọi người cúi đầu không nói. Nội tâm một trận thở dài. Chỉ thấy nàng đứng dậy tự trách nói. Xin lỗi phụ thân. Để ngài thất vọng. Trận chiến này chủ trách tại ta. Mọi người nghe được Tần Lâm Quân tự trách. Ào ào ngẩng đầu. Muốn vì Tần Lâm Quân giải vây. Miệng hơi hơi mở ra lại không biết nói thế nào. Tần Niết liếc nhìn vẻ mặt của mọi người. Trong bóng tối gật đầu. Xem ra cũng không tệ lắm. Ta trong bóng tối một mực tại quan sát các ngươi. Biểu hiện của các ngươi cũng không tệ lắm. Gần quân trận chiến này không trách ngươi. Chỉ đổ thừa ta lúc ấy tin nhầm La Dương Dụ. Nghe được Tần Niết, mọi người trong lòng lại tối sầm lại. Ha ha, xem ra chúng ta Trấn Quốc Phủ để bọn hắn kiêng kỵ như vậy. Thần Hoàng La Dương Dụ, Lương Ôn Việt, Tần Vương Trần Bình, Triệu Quát, Phan Phượng, đều là nguyên một đám người tài ba. Đều vậy mà bỏ được đem bọn hắn đưa đến nơi đây. Các ngươi nói, chúng ta nên như thế nào? Tần Lâm Quân mắt sáng lên, trong mắt chiến ý cháy hừng hực. Phụ thân, ta sẽ để bọn hắn hối hận. Không sai, đại tướng quân, thiếu chủ, chúng ta sớm muộn muốn đánh bại bọn họ. Hiện tại đại tướng quân trở về, chúng ta thì sợ gì? Bây giờ cũng không có gian tế. Chúng ta Trấn Quốc Phủ bền chắc như thép. Trễ sớm để cho bọn hắn trả giá đắt. Phía dưới chúng tướng nguyên một đám khí phẫn điền ưng. Lưu Lệ, Bạch Cuồng Sinh chờ đại tướng nguyên một đám ánh mắt lấp lóe. Để lộ ra kiên định niềm tin. Tốt, phi thường tốt. Xem lại các ngươi nguyên một đám nắm giữ dạng này niềm tin. Ta rất hài lòng. Tần Niết hài lòng nói. Đại tướng quân chúng ta sau này thế nào? Lưu Lệ trong mắt để lộ ra chiến ý. Đối với Tần Niết cung kính nói. Chờ đã, tạm thời tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Trước đó bản tướng quân coi là Lý Huyền Thần mấy cái nhi tử không gì hơn cái này. Không nghĩ tới một cái so một cái sẽ còn ẩn tàng. Đặc biệt là Tần Vương Lý Chính. Ta thật nhìn lầm. Chúng tướng nghe Tần Niết nâng lên Lý Chính. Nguyên một đám thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Muốn không phải đại tướng quân giả chết. Tần Vương an bài gian tế. Khả năng mình tới chết cũng không phát hiện được. Tần Lâm Quân cũng rất tán thành gật đầu. Phụ thân, hiện tại Đại Hiên Hoàng Triều còn lại Lý Vũ. Lý Chính cùng Lý Duyệt tam đại thế lực. Mỗi một cái thế lực đều rất khó đối phó. Chúng ta muốn cải biến kế sách. Cần một lần nữa bố trí. Bạch Cuồng Sinh đồng ý nói. Không sai, đặc biệt là Tần Vương. Chúng ta nhất định muốn thời khắc chú ý hắn động tĩnh. Tần Niết mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Không sai, Lý Chính người này hùng tài đại lược. Nhìn xa trông rộng, liệu sự như thần. Đối phó hắn nhất định muốn hết sức cẩn thận. Các ngươi cũng không có thể phát hiện ta còn sống. Nhưng tại phía xa Dực Châu Lý Chính vậy mà có thể cảm thấy ta còn sống. Còn có thể phái người trước tới cứu viện. Các ngươi nói Lý Chính có đáng sợ hay không? Chúng tướng nghe được Tần Niết ngưng trọng ngữ khí. Mọi người tỉ mỉ nghĩ lại. Nhất thời dùng mình. Đột nhiên cảm thấy Lý Chính đáng sợ như thế. Tần Lâm Quân ánh mắt lấp lóe. Nắm chặt trong tay quyền đầu. Lý Chính ngươi ẩn tàng đến thật là sâu. Giờ phút này Rực Long Thành bên ngoài vẫn là cái kia quen thuộc giữa sườn núi. Trăng sáng lên cao, dưới ánh trăng chiếu một cái hình chiếu. Người này chính là hiện tại Đại Hiên Hoàng Triều các cái thế lực nội tâm mặc niệm Lý Chính. Chỉ thấy Lý ngay phía trước không trung xuất hiện một cơn lốc xoáy. Hạng Vũ, Trần Bình, Triệu Quát, Phan Phượng bốn người từ đó đi ra. Lý Chính nhìn thấy bốn người bình yên vô sự về sau, rốt cục lộ ra chan yeo nụ cười. Trần Bình, Triệu Quát, Phan Phượng hoan nghênh các ngươi trở về. Bái kiến điện hạ. Triệu Quát, Trần Bình, Phan Phượng ba người cảm động nhìn lấy Lý Chính cung kính nói. Như thế đêm đã khuya điện hạ còn tự thân ra đến đón mình. Mà lại bọn họ biết lần này điện hạ vì cứu bọn họ dùng nắm chắc bao nhiêu bài. Càng làm cho Tần Vương phủ thế lực đẩy đến Đại Hiên Hoàng Triều trên đầu gió đỉnh sóng. Đặc biệt là Trần Bình. Tuy nhiên một lần gặp gỡ, nhưng là một mặt cảm kích nhìn Lý Chính. Bởi vì Lý Chính không chỉ một lần quan tâm mình tại trấn quốc phủ an nguy, đã hơn một lần là phái Vũ Văn Thành Đô đi cứu hắn trở về. Ha ha, tốt. Lý Chính nhìn lấy bọn hắn ngữ khí mười phần bộ dáng, rốt cục yên tâm lại. Trần Bình ba người nhìn lấy Lý Chính biểu lộ, cũng biết mình điện hạ tại quan tâm bọn hắn. Nội tâm một cỗ nhiệt ý xông lên đầu. Bá Vương, lần này đa tạ ngươi cứu được bọn họ. Lý Chính chân thành nhìn lấy Hạng Vũ. Điện hạ phân phó là được. Hạng Vũ thở dài nói. Lý Chính vội vàng đỡ dậy. Bá Vương không cần như thế. Điện hạ gọi ta Hạng Tịch là được. Hạng Vũ đối với Lý Chính cởi mở nói. Trần Bình mấy người cũng là một mặt tôn kính nhìn lấy Hạng Vũ. Lý Chính nhìn lấy tất cả mọi người đang khẩn trương nhìn chăm chú chính mình. Lập tức rõ ràng lườm hắn nhóm tại lo lắng cho mình đi nơi nào. Thế nào an bài? Lý Chính đối đãi bọn hắn cũng không ra vẻ rụt rè. Nói thẳng, hiện tại Phụng Tiên, Lý Nho, Trương Hàm bọn họ đều tại thanh lý Dực Châu còn cần một chút thời gian. Nhưng Hoang Châu cầm xuống cũng là lửa xém lông mày. Trần Bình, Triệu Quát, Phan Phượng ba người các ngươi đem đi theo bản vương tiến về Hoang Châu. Cấp tốc cầm xuống Hoang Châu. Trần Bình ba người nhìn nhau, trong mắt lóe lên màu nhiệt huyết. Đúng, điện hạ, ba người rốt cục yên tâm lại. Điện hạ vậy chúng ta cái gì thời điểm đi Hoang Châu? Phan Phượng có chút không kịp chờ đợi nói. Lý Chính nhìn lấy bốn người cười nói. Ha ha, đừng nóng vội. Đi, trước cùng bản vương hồi phủ. Rực Long Thành Tần phủ bên trong. Đèn vách tường huy hoàng. Mấy chục đạo bóng người phun trào. Làm Hạng Vũ, Trần Bình, Triệu Quát, Phan Phượng tiến vào phủ về sau. Phát hiện Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Lý Nho, Cổ Hủ, Trương Hàm, Hoa Hùng bọn người bày biện tiệc rượu đang chờ đợi bọn họ. Nguyên một đám ánh mắt mang theo chân thành thiện ý. Trần Bình, Triệu Quát, Phan Phượng ba người đột nhiên khẽ giật mình. Quay đầu nhìn Lý Chính. Lý Chính trong mắt đầy là chân thành. Hoan nghênh về nhà. Nghe được Lý Chính, trong ba người tâm run lên. Ha ha ha, đến. Lý Chính trực tiếp đại thủ vừa xem. Đem bốn người đẩy mạnh đi. Tới tới tới. Phan Phượng, ta Lão Hùng kính ngươi một chén. Nay đêm không say không về. Hoa Hùng trực tiếp cầm một cái vỏ rượu ném Phan Phượng trong ngực. Tốt, đến. Không say không về. Phan Phượng hai mắt ửng đỏ đối với Hoa Hùng quát nói. Còn bên cạnh Hùng Khoát Hải, Trình Giảo Kim, Dạ Lăng Vân bọn người vây lại. Mà Triệu Quát, Trần Bình cũng bị mang theo đi vào. Trương Hàm, đóng mở, Cổ Hủ, Lý Nho bọn người ào ào nâng chén chúc mừng. Mà Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô hai người cầm lấy vỏ rượu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đi ra Hạng Vũ trước mặt. Bá Vương, tại hạ Lữ Bố, tại hạ Vũ Văn Thành Đô. Ngày sau chờ ta đột phá âm dương cảnh, có thể hay không nhất chiến? Hai người ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Hạng Vũ. Hạng Vũ nhìn hai người liếc một chút, một tay cầm lên hai người vỏ rượu trong tay. Tốt, ta chờ các ngươi. Ha ha, ba người trực tiếp giơ lên vỏ rượu uống một hơi cạn sạch. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.